tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 683. Lữ Bố và Viên Thuật so nhau. Góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.